Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, chương 696, lúc rỗi rãnh 15/100. 33, thịt nướng xong chưa? Mộng Mộng cũng sắp chết đói. Tại một cái xinh đẹp phía sau hoa tương đương bên trong vườn. Tiểu Mộng Mộng ngồi tại một cái thịt nướng cái trước. Hai mắt thẳng vào nhìn trước mắt cái kia mấy khối không ngừng toát ra xì xì mỡ bò thịt nướng. Nuốt nước bọt thúc giục nói. Lập tức tốt, nhìn xem nữ nhi cái kia một mặt vội vã không nén nổi dáng vẻ. Diệp Thu cười cười, lại đem thịt nướng lật ra cái mặt. Vừa cười vừa nói, cái này thịt nướng a nhất định phải nướng thấu. Không phải vậy rất có thể hội ký sinh trùng. Nếu là đem ký sinh trùng ăn vào trong bụng, liền sẽ để người sinh bệnh. Biết không? A, Tiểu Mộng Mộng gật đầu một cái. Trừng mắt nhìn. Nhìn xem Diệp Thu nói ra, cái kia, ba ba, ta chỉ ăn thân, không ăn ký sinh trùng không liền có thể lấy sao? Ta ăn dưa hấu thời điểm liền có thể đem tất cả tử đều phun ra. Trong lớp tiểu bàn liền làm không đến. Ây, chấm ngoặc kép, nhìn xem nữ nhi cái kia một mặt kiêu tương đương căng dáng vẻ. Diệp Thu lập tức nói, cái này ký sinh trùng cũng không phải dưa hấu tử. Nó so với dưa hấu tử nhỏ hơn nhiều. Ngươi dùng ánh mắt đều không nhìn thấy nó. Làm sao đem nó phun ra đâu? Dạng này a, Tiểu Mộng Mộng nghẹo đầu. Lại chớp chớp cặp kia mắt to. Nói ra, cái kia ba ba vẫn là nướng nhiều một hồi đi. Nhìn xem nữ nhi cái kia một mặt hiểu chuyện bộ dáng. Diệp Thu không khỏi cười. Lại qua hơn một phút đồng hồ về sau. Một cỗ trong trèo chất béo không ngừng theo thịt nướng bên trong tràn ra tới. Nhỏ xuống tại than trên lửa phát ra trận trận xì xì xì âm thanh. Cùng lúc đó, một trận thơm nức mùi thịt theo thịt nướng bên trong tràn ngập ra. Bốn phía ở không khí bốn phía bên trong. Dầm, đúng lúc này, Diệp Thu nghe được bên tai truyền đến một trận nuốt nước miếng âm thanh. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tiểu Mộng Mộng hai mắt thẳng vào nhìn mình chằm chằm trên tay thịt nướng. Lặng lẽ nuốt nước bọt đây. Tiểu Sam Miêu, Diệp Thu cười cười, cầm cái kia mấy khối đã quen đến. Dầu mỡ thịt nướng lấy được bên cạnh trên bàn ăn. Sau đó dùng tiễn đao đem phía trên thịt nướng cắt thành một khối nhỏ một khối nhỏ. Tại cắt hoàn toàn một bàn về sau, Diệp Thu thuận tay cầm lên một khối tiểu khối thịt. Thổi thổi, sau đó nhét vào con gái trong miệng. Đến, đem cái này một bàn cấp mụ mụ các nàng rời đi qua a cẩn thận. Đừng đánh lật ra nha. Tiểu Mộng Mộng một bên nhai lấy trong miệng cái kia thơm nức xông vào mũi thịt nướng. Một bên nhẹ gật đầu, bưng lên cái kia bàn thịt nướng liền hướng về bên cạnh mặt cỏ đi đến Lý Hiếu Ni. Đường Ánh Tuyết cùng Na Âm. Dương Mịch bọn người đang có nói có cười trò chuyện tử tương đương phòng lời nói. Sẽ đi qua một điểm. Tào Tam Thuận bọn người chính vây tại một chỗ đánh lấy bài. Đúng, ngươi không nhìn lầm. Ngay tại tất cả mọi người bốn phía nghe ngóng Diệp Thu hạ lạc. Vô cùng thực sự muốn phỏng vấn hắn thời điểm. Vị này bước lên giới âm nhạc đỉnh tương đương phong nam nhân vậy mà cầm thân cái xiên tại giúp một đám cô. Nương. Ra môn thịt nướng ăn, hơn nữa nhìn cái kia híp mắt còn nhẹ khẽ mà khẽ hát dáng vẻ. Hẳn là rất hưởng thụ. Trên thực tế, bây giờ Diệp Thu đúng là đang hưởng thụ sinh hoạt. Hai tháng qua này, để ăn mừng album mới nóng nảy, phản hồi đám fan hâm mộ hậu ái. Diệp Thu bốn người tại cả nước các nơi khai fan gặp mặt hội. Cái này liên tiếp trục chuyển hoạt động nhất chuyển đúng vậy hai tháng. Nhưng làm Diệp Thu làm cho có chút mệt mỏi. Bởi vậy, tại kết thúc cái này liên tiếp hoạt động về sau, Diệp Thu lập tức trốn vào trong nhà không ló đầu. Về phần phía sau những chuyện kia, thì tất cả đều ném cho công ty cùng Tào Tam Thuận ba người. Nói đi thì nói lại. Ngay cả Diệp Thu dạng này có được siêu phàm cường kiện thể chất đều cảm giác có chút dã rời. chớ nói chi là Tào Tam Thuận ba người. Nhưng là, Tào Tam Thuận ba người nhưng lại không thể giống Diệp Thu như thế thoải mái cùng tự do phóng khoáng. Nói không thấy đã không thấy tăm hơi, cho nên bọn họ ba người chỉ cần tiếp tục cắn răng kiên trì. Nhận lấy các truyền thông cuồng oanh loạn tạc, một mực cho tới hôm nay, ba người bọn hắn mới quất không, lập tức tới sát Diệp Thu yêu cầu tinh thần cùng nhục ti đồng thời đền bù tổn thất. Thế là, Diệp Thu liền ý muốn nhất thời mà làm một cái như vậy đồ nướng party. Còn gọi vòng tròn bên trong quan hệ tốt nhất một đám người. Mà Na Âm bọn người nghe nói Diệp Thu muốn tự tay làm đồ nướng cho bọn hắn ăn, tự nhiên là từng cái hào hứng chạy tới. Thế là, lúc xế chiều, Diệp Thu trong biệt thự một mảnh phi thường náo nhiệt. Bởi vì cái gọi là tam cái cô nương một đài hí kịch, bốn cái cô nương phim bộ. Mà bây giờ tại chỗ các cô nương đều đã không xuống sáu vị. Nhất định liền có thể đánh thành một bộ sử thi ra tương đương phiến. Đối mặt đám kia líu díu tràng diện có thể so với chiến trường các cô nương. Tào Tam Thuận chờ một đám đại lão ra cần phải sáng suốt mà tự giác nhượng bộ lui binh. Xa xa trốn đến một bên. Ăn nĩnh chơi bọn họ bài poker đi. Theo Tiểu Mộng Mộng cầm thịt nướng bưng lên. Đám kia nữ nhân liền nhau nhau đã ngừng lại đề tài. Cầm chú ý điểm ném đến nơi này bàn thịt nướng bên trên. Làm vòng tròn bên trong lớn tuổi nhất đại tỷ. Na Âm tựa như quen cầm lấy cây tăm đâm một khối thịt nướng bỏ vào trong miệng. Nhẹ nhàng nói nhai, hai mắt bỗng nhiên tỏa sáng. A, cái này thịt nướng nướng ăn ngon. Thật là thơm, ăn ngon ăn ngon. Bên cạnh Dương Mịch tại mọc một khối về sau, cặp kia lóe sáng mắt to cũng là híp lại, gương mặt hưởng thụ, một bên Mộ Dung Hiểu Nguyệt mấy người cũng là trước sau cắm dậy một khối. Nếm thoáng một phát, lập tức kìm lòng không được phát ra tán thưởng, nghe những này hào hữu phát ra chân chính tiếng ca ngợi. Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết nhìn nhau một cái, lộ ra nụ cười sán lạn cho. Làm nữ nhân, còn có cái gì có thể so sánh nghe được người khác đối với mình ra đàn ông tán dương càng đáng giá. Các nàng kêu tương đương căng cùng vui vẻ đâu. Chính chơi lấy bài xì phé một đám gia môn ngửi thấy theo cô nương bên kia bay tới mùi thịt nướng. Quay đầu nhìn lại liền thấy được đang tại say sưa ngon lành mà ăn thịt nướng các cô nương. Tào Tam Thuận chừng hai mắt một cái, lập tức kháng nghị. Ui ui ui, Thu à, người thật là quá đáng. Vậy mà chỉ cấp các cô nương thịt nướng ăn. Chúng ta đâu? Đúng vậy à, một đám nam nhân cũng nhao nhao kêu lên. Nhao nhao mau nhao nhao. Chính vùi đầu tiếp tục nướng thức ăn Diệp Thu ngẩng đầu lên quét mắt bọn hắn một chút. Nói ra, đang tải cho các ngươi nướng sò biển, sinh hào, cộng thêm rau hẹ, muốn hay không? Không quan tâm ta ăn hết, muốn, Tào Tam Thuận, Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng gật gật đầu. Ở đây đông đảo trong đám người, chỉ có ba người bọn hắn biết rõ, Diệp Thu nướng sò biển, sinh hào còn có rau hẹ, mùi vị đó tuyệt bức là đứng đầu. Trọng yếu hơn chính là, những vật này, Tráng Dương A, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.